Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 692, 692, chương 691. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, con bé đã ăn sáng chưa? Đã ăn rồi ạ, sao con xuống dưới này rồi? Con bé không xuống đây với con sao? Vũ Minh nói, con không biết ạ. Mạn Nhi nhốt mình trong phòng để vẽ tranh. Cũng không biết là vẽ cái gì. Vân Giai Kỳ nói, Vũ Minh, chúng ta đi thả diều nhé. Bạc Vũ Minh nghe thấy thả diều thì đôi mắt hơi sáng lên. Gương mặt cũng lộ vẻ vui mừng. Thả diều ạ, nói với Vân Giai Kỳ. Con muốn cái này. Được, cô nhìn sang Bạc Vũ Minh. Vũ Minh, con thì sao? Vũ Minh liền giơ lên một con diều hình chú heo Peppa. Cái này ạ, nhìn thấy Vũ Minh cầm con diều Peppa trong tay. Cung Bắc còn cố ý bắt chước chú heo Peppa. Kêu, ụt ít, đáng yêu như heo. Vân Giai Kỳ giờ khóc giờ cười với cậu bé. Bác, con bắt chước ai vậy? Peppa. Cung Bắc chỉ vào con diều trên tay Vũ Minh. Bắt chước Peppa ải. Bạc Vũ Minh lặng lẽ nói. Bắt chước tiếng heo không nho nhã chút nào. Vân Giai Kỳ nhìn con diều mặt heo Peppa như máy sấy tóc. Phì cười. Được rồi, giờ mẹ dẫn mấy đứa đi thả diều ha. Cung Bắc nói, mẹ biết thả diều ạ? Biết chứ, Vũ Minh thì sao? Cậu có biết không? Vũ Minh lắc lắc đầu. Vân Giai Kỳ nói, biết thôi, Vũ Minh thông minh. Vậy con thì sao? Thấy Vân Giai Kỳ khen Bạc Vũ Minh. Cung Bắc liền làm nũng với cô. Con cũng thông minh. Vũ Minh nghe xong, lập tức không vui. Vậy con và bác, ai thông minh hơn? Hai đôi mắt tò mò cùng nhìn về phía cô. Nhất định phải phân được ai hơn ai. Làm sao mà Vân Giai Kỳ có thể trả lời được đây? Cô ngẩn ra một lúc lâu. Chỉ vào Vũ Minh. Vũ Minh thì IQ cao hơn. Cách chương.